Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, cảnh tượng chướng mắt, Sùng Hân hẹn gặp Lương Vận Hàm. Chị Hàm, cấp trên tìm chị chưa? Vẫn chưa, chị còn giấu Văn Dư sao? Ừ, hiện giờ công việc của chị ấy đang bề bộn, dường như rất mệt mỏi. Chị không muốn mang đến cho chị ấy thêm một gánh nặng nào nữa. Những ngày qua, Sùng Hân trước sau đã giúp Lương Vận Hàm chạy tới lui lo chuyện này. Nhưng cũng không có gì được rõ ràng. Lương Vận Hàm kề miệng uống nước trái cây và nói, chị cho rằng chuyện này tệ nhất là không được bay nữa. Làm sao có khả năng này? Đúng vậy, chính em cũng nói, làm sao có khả năng này? Cho nên muốn làm cho chị ngừng bay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà với tình trạng này của chị ở hãng, bị oan ức như thế, đáng sao, ở đâu cũng có thể gặp chuyện như vậy. Con đường này là chị chính mình lựa chọn, đi đến đâu không quan trọng, chỉ cần ở bên ngoài làm việc, chị không thể lẩn tránh sự thật chuyện người yêu của chị là phụ nữ. Chị Hàm, thật ra chị so với em dũng cảm và kiên cường hơn nhiều. Em chưa từng nghĩ đến có một ngày chị sẽ cùng một người phụ nữ ở cùng nhau. Càng không nghĩ tới chính là chị có thể kiên quyết đến như vậy. Chị vẫn luôn luôn như vậy mà. Chuyện chị quyết định thì sẽ quyết tâm. Kiên quyết làm, vậy không giống nhau. Trên thực tế, chị và Văn Dư phải có nhiều dũng khí mới có thể vượt qua những khó khăn chồng chất kia. Áp lực của nàng so với chị lớn hơn nhiều. Công việc bên kia của Văn Dư sao rồi? Nàng nói còn đang lo lắng. Chị cảm thấy hình như nàng đang làm một quyết định quan trọng. Quyết định gì? Nàng chưa nói. Chị không có hỏi sao? Chuyện công việc của nàng chị ít khi hỏi đến. Hỏi cũng chẳng giúp được cái gì. Ngược lại còn tạo thêm áp lực cho nàng. Chuyện tin báo, Hứa Tổng cũng sẽ giúp. Chị cũng đừng lo lắng quá. Lương Vận Hàm gật đầu. Đúng rồi, sắp đến sinh nhật Fanny. Lát nữa chúng ta đi dạo phố để chọn quà sinh nhật nha. Cũng được, dù sao hiện giờ mình đang ở tình trạng bị tạm thời đình chỉ công việc. Có rất nhiều thời gian, đưa cho tôi 2 bịch đi. Trong tay cô cầm nhiều đồ quá. Ngô Linh Nam hồi nãy nghe điện thoại. Văn Dư đỡ lấy mấy túi to giúp nàng. Cúp điện thoại, Ngô Linh Nam đuổi theo Văn Dư. Định cầm lại vài túi, trong tay hai người đều đầy túi xách. Không sao đâu, tôi có thể, cho tôi lấy vài món. Vậy cô cầm 2 cái này đi, là 2 bịch nhẹ nhất sao? Hai người cười thành tiếng, cảnh này đúng lúc bị đập vào mắt Sùng Hân và Lương Vận Hàm đang đứng đối diện. Sùng Hân cảm giác được rõ ràng thân thể Lương Vận Hàm cứng đơ. Trước mặt nhìn thấy một đôi đang nói cười rất thân mật, ngay cả Sùng Hân cũng thấy có chút chướng mắt. Nàng cẩn thận nhìn sang người kế bên là Lương Vận Hàm. Ánh mắt của Lương Vận Hàm không chớp nhìn chằm chằm người đối diện. Lương Vận Hàm có phần không thể tin được những gì mình trông thấy trước mặt. Văn Dư trên mặt tươi cười thật sâu. Còn có ánh mắt hai người nhìn nhau, làm cho người ta nghĩ rằng trong lúc đó hai nàng hiểu thầm ý nhau. Đó là người đã từng rất ôn nhu và dịu dàng đối với nàng đêm hôm qua đó sao? Vì sao, chỉ sau có một đêm mà lại có thể đổi trắng thay đen cùng một người phụ nữ khác thân mật đến giường này? Không những thế, người này còn từng là đối tượng dính xì căng đan với Văn Dư. Lương Vận Hàm rất muốn tiến đến cùng Văn Dư đối chất. Nhưng nàng phát hiện chân mình bước không được. Trong lòng có một giọng nói, không thể đi. Không thể đi, vì thế nàng vội kéo Sùng Hân. Do Văn Dư sắp chuyển hướng nhìn về phía này, nên nàng nhanh chóng rời đi trước. Chị Hàm, tại sao chị không đến hỏi Văn Dư? Sùng Hân thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, do vừa rồi Lương Vận Hàm vội vàng kéo cô đi trốn vào một cửa hàng khác bên cạnh. Sau đó, Lương Vận Hàm chỉ im lặng ngồi nhìn 5 phút trôi qua. Không biết. Lương Vận Hàm lắc đầu trả lời, để em hỏi. Nói xong, Sùng Hân lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Văn Dư. Đừng, Lương Vận Hàm vội vàng giữ lại Sùng Hân. Sùng Hân kinh ngạc nhìn Lương Vận Hàm, vừa vặn, trong mắt nàng lộ rõ, là sợ hãi sao? Đừng hỏi, chị không muốn biết, đi cùng Tân Nguyên, một là hợp tác, hoặc có thể là có việc gì? Lương Vận Hàm nhẹ giọng giải thích, hợp tác là việc công, cần phải ở văn phòng mà, không phải ở cửa hàng. Lời nói của Sùng Hân như kim chích lần thứ hai làm Lương Vận Hàm đau. Đúng vậy, nếu là công chuyện thật, làm sao hai người lại xuất hiện ở đây, còn vui vẻ cùng nhau mua sắm vậy? Trong tay Văn Dư rõ ràng đang cầm nhiều túi shopping, nàng giống đang đi làm sao? Lúc này, chuyện thư khiếu nại kia từ đâu chạy vào não bộ, khiến trong đầu Lương Vận Hàm vang lên tiếng ong ong. Nàng nhớ đến buổi sáng Văn Dư thức dậy rất sớm, sau đó rửa mặt, mặc quần áo, nàng dự định làm bữa sáng, nhưng chưa kịp hỏi Văn Dư đã ăn gì chưa, thì sau đó lại nghe tiếng Văn Dư đang nói chuyện điện thoại cùng một ai đó, còn dùng giọng quan tâm hỏi đối phương đã ăn gì chưa. Hẳn là Ngô Linh Nam đi, như vậy kế hoạch của Văn Dư là muốn sáng sớm đi tìm Ngô Linh Nam sao? Sau đó cùng nàng ăn điểm tâm. Văn Dư tối hôm qua nói hôm nay không đi làm, nhưng lại không nói sẽ đi gặp Ngô Linh Nam. Hơn nữa cũng không phải bởi vì hiện tại có việc mới gặp. Nhìn qua là các nàng đã hẹn trước. Hai nàng từ lúc nào lại có quan hệ thân thiết như thế này? Mỗi một chi tiết dẫn đến một vấn đề, đều làm lòng Lương Vận Hàm càng ngày càng lạnh. Nàng chính là sợ đối mặt với Văn Dư. Sợ rằng cho dù bắt tận tay dây tận mặt Văn Dư vẫn có đủ lý do để giải thích. Sợ chuyện nàng lo lắng trở thành sự thật. Sợ từ miệng Văn Dư nói ra sẽ khiến cho nàng không thể nào không nghe theo. Vẫn sợ rằng sau khi nghe xong sẽ phải trả giá. Sẽ thành hai bàn tay trắng. Có thể sẽ nghe ra những ấp áp Văn Dư mang lại cho nàng từ trước đến nay đều là giả. Không thể nào. Ánh mắt Văn Dư vẫn luôn dùng để nhìn nàng không thể nào là giả. Nàng chắc chắn chưa từng nhìn lầm. Còn đêm hôm qua, đôi tay run rẩy của cô, cùng nước mắt nơi khóe mi, đến cả đôi tay ôn nhu giúp nàng gạt đi nước mắt. Sao có thể là giả được? Không thế nào, chắc chắn không phải. Sùng Hân cầm tay Lương Vận Hàm, cảm thấy lạnh lẽo, nàng nhìn Lương Vận Hàm đầy lo lắng. Vận Hàm đang đắm chìm trong tình yêu, trong ánh mắt nàng đầy sợ hãi và rối rắm, khiến Sùng Hân phải rung động. Không ngờ đây là Lương Vận Hàm lạnh nhạt, đầy tự tin, gặp chuyện không sợ hãi mà cô đã từng biết sao. Chị Hàm, chị hãy nghe em, cho dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật. Tuy chuyện này hay xảy ra như trong phim ảnh, nhưng đến cuối cùng thì đều là do hiểu lầm cả. Cho nên chị cũng đừng đoán bừa, được không? Lương Vận Hàm không nói gì. Vả lại, em cảm thấy được Văn Dư không giống như loại người lợi dụng tình cảm. Chị là người mà chị ấy thân thiết nhất. Chị cần phải hiểu rõ chị ấy. Đúng không? Chị cũng không dám tin tưởng Văn Dư chính là loại người này. Nhưng mà vừa rồi, hai người bọn họ không phải đang rất thân mật đó thôi. Ấy có lẽ là chạm mặt ngoài ý muốn thôi. Lương Vận Hàm lắc đầu. Sùng Hân không thể tưởng được vì lý do gì trước kia rõ ràng đối với Ngô Linh Nam có chút phản cảm mà nay Văn Dư lại tiếp nhận Ngô Linh Nam. Hơn nữa hai người nhìn rất vậy vui vẻ. Hòa hợp, chị Hàm, cho dù như thế nào, đây là chuyện của chị và Văn Dư. Chị có quyền tìm Văn Dư hỏi rõ ràng. Chị Hàm, chị không khỏe sao? Chị muốn về nhà, vậy em chở chị về. Lương Vận Hàm lắc đầu. Chị tự mình về được mà. Em đi mua quà đi. Tiện thể giúp chị mua một phần. Chị như vậy sao em có thể yên tâm mua quà này nọ? Sùng Hân, chị muốn được yên tĩnh. Không có việc gì đâu. Nói xong, Lương Vận Hàm đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua chỗ hồi nãy Văn Dư và Ngô Linh Nam đứng. Mặc dù hai người sớm đã bỏ đi, nhưng Lương Vận Hàm vẫn không dám nhìn. Nàng bước nhanh hơn để rời khỏi. Về đến nhà, Lương Vận Hàm dọn dẹp sạch sẽ trong và ngoài phòng. Nàng muốn mình bận rộn, để trong lòng không phải suy nghĩ những chuyện làm mình lo lắng nhiều. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là Văn Dư, nhìn thấy màn hình điện thoại hiện là Tiểu Trung Khuyển, cún con, Lương Vận Hàm có chút khó chịu. Alo, phu nhân, ăn cơm chưa? Chưa ăn đâu, chị ăn chưa? Đang chuẩn bị ăn, em đang ở đâu? Ở nhà. Không phải em nói có hẹn với Sùng Hân sao? Vâng, Sùng Hân tạm thời có việc. Vậy em ăn một mình? Hay là chờ chị về? Chị về, ừ, chị lát nữa phải đi về lấy một phần tài liệu. Sau đó sẽ đi, à, nếu không ăn, chị lát nữa mang đồ ăn cho em. Được chứ, đôi mắt Lương Vận Hàm có chút ướt át. Trong điện thoại Văn Dư vẫn ôn nhu như vậy. Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi chẳng thể nào xóa nhòa đi trong tâm trí nàng. Nhưng Văn Dư tóm lại là quan tâm nàng. Em chờ chị trở về. Ừ, có muốn ăn gì đặc biệt không? Không có, đừng mua nhiều quá. Em ăn không vô. Làm sao vậy? Không sao cả, chỉ là không có muốn ăn uống. Nghe Lương Vận Hàm nói như vậy, Văn Dư cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nói không ra không đúng chỗ nào. Buổi sáng khi ra ngoài cũng còn tốt. Vì sao lúc này giọng Lương Vận Hàm nghe có chút mệt mỏi? Làm sao vậy? Em không thoải mái sao? Không có a, chị đừng lo lắng. Ừ, chị về liền. Vâng, chị đi đường cẩn thận. Ừ, tắt điện thoại. Lương Vận Hàm vẫn nắm di động ngồi trên sofa. Chờ Văn Dư trở về. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Lương Vận Hàm lập tức đứng lên, chạy tới mở cửa. Chị về rồi à? Trên mặt Lương Vận Hàm tươi cười nhìn người ở ngoài cửa. Lương tiểu thư, là tôi. A Thành có chút ngượng ngùng. Lương Vận Hàm rõ ràng hiểu lầm là Văn Dư trở về. Văn tổng bảo tôi mang cái này đến cho cô. Nàng nói bên kia hiện giờ có việc, sợ cô đói kêu tôi đến đây trước, thuận tiện lấy luôn tài liệu. Vâng, cảm ơn, vào đi. Lương Vận Hàm nhận cái gì đó trong tay A Thành. Trên gói đồ là tên tiệm cơm lạ. Văn Dư không về sao? Lương Vận Hàm nhịn không được nên hỏi. Vâng, Văn Tổng vừa ra ngoài bàn chuyện với đối tác. Cùng ai? Văn Tổng không nói. Nàng đặt đồ ăn, cuống cuống kêu tôi đi lấy. Sau đó tôi liền đến đây. Một lát nữa tôi phải đi tìm Văn Tổng. Lương Vận Hàm gật gật đầu. Trong lòng dường như hiện ra một cái hố to. Trống rỗng, rét lạnh, làm cho bản thân căng thẳng và lo lắng. Lương Vận Hàm không biết phải làm sao để giảm bớt. Tiếng cửa đóng lại đánh thức Lương Vận Hàm. Nàng lúc này thẫn thờ lấy tài liệu giao cho A Thành. A Thành nói cảm ơn. Sau đó rời khỏi. Ngay cả lời chào tạm biệt hình như nàng cũng quên không nói. Nhìn gói đồ ăn trên bàn, Lương Vận Hàm không có cảm giác muốn ăn. Nàng xoay người quay vào phòng. Lúc này trong đầu Lương Vận Hàm kiềm chế không được, tưởng tượng thấy hình ảnh Văn Dư cùng Ngô Linh Nam ăn cơm, nói chuyện phiếm vui vẻ, thỉnh thoảng xen kẽ cảnh hai người ở cửa hàng. Lương Vận Hàm cười khổ. Trong tình yêu thật sự không chỉ có ngọt ngào. Ngọt ngào bao nhiêu thì sẽ có đau thương bấy nhiêu. Nàng chỉ có thể không ngừng thuyết phục bản thân, không nên để ý quá mức. Thực tế chuyện như vậy chắc chắc sẽ có ngày xảy ra. Trước khi quen biết Văn Dư, nàng cùng từng qua lại với rất nhiều nam nữ, nhưng không phải cũng vẫn không thể đến được với nhau đây sao? Tin tưởng rất quan trọng. Vả lại, công việc của Văn Dư đang gặp phải phiền phức rất lớn. Có lẽ bởi vì Tân Nguyên có khả năng giúp đỡ. Ở một góc độ khác mà nhìn, dường như nàng không nên hoài nghi Văn Dư như vậy. Lương Vận Hàm cứ tự thuyết phục bản thân như vậy tận đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.